Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Yên Diệt Chi Thủ Trảm Trường Mi. Tha Lôi Mỗ một mạng. Lôi Đảo vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Trường Mi lão quái, đều nói ngươi là Nguyên Châu tán tu đệ nhất nhân, nhưng Lôi Mỗ cũng không cho rằng như vậy, Lôi Mỗ cũng xem như tán tu. Ngươi nếu có thể tiếp Lôi Mỗ một chiêu, muốn chém giết muốn róc thịt, Lôi Mỗ mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Chê cười, không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả cũng dám nói bừa chém giết lão phu. Nhận lấy cái chết, Trường Mi lão quái giật mình trong lòng, Lôi Đạo cư nhiên như thế cuồng vọng, muốn hắn tiếp Lôi Đạo một chiêu, chẳng lẽ Lôi Đạo thật có nắm bắt? Một chiêu chém Trường Mi lão quái. Trên thực tế, Trường Mi lão quái mặc dù không tin, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không có một chút khinh thường Lôi Đạo. Thậm chí, hắn còn tương đương coi trọng Lôi Đạo, tự nhiên không có khả năng đần độn. Thật tùy ý Lôi Đạo thi triển ra nhất kích, ai biết Lôi Đạo sẽ thi triển ra hạng gì kinh thiên động địa khủng bố thủ đoạn. Hắn nếu là đứng ở nơi đó, đần độn tùy ý Lôi Đạo thi triển, đó mới thật chính là choáng váng, tiên hạ thủ vi cường. Dù cho Trường Mi lão quái là đạo thể bát trọng, tu vi xa xa bao trùm tại Lôi trên đường, nhưng lại mảy may đều không có thân là cao thủ giác ngộ. Không thể không nói, Trường Mi lão quái hoàn toàn chính xác muốn so mặt khác cỡ lớn thế lực đạo thể bát trọng cường giả muốn khó dây dưa một chút, hơn nữa còn là một vị đạo thể bát trọng đỉnh phong. Bất quá, Lôi Đạo nói tới một chiêu cũng không phải nói bừa. Hắn hiện tại đã không có Mệnh Châu, vô phương dẫn nổ Mệnh Châu. Bất quá, hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, cũng là hắn hiện tại duy nhất thủ đoạn. Cái kia chính là Yên Diệt Chi Thủ. Yên Diệt Chi Thủ thuộc về thánh năng, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi Đạo sẽ không dễ dàng vận dụng. Bất quá, một khi vận dụng, như vậy nhất định là có thể thay đổi càn khôn. Lôi Đạo không nghĩ tại Trường Mi lão quái trên thân lãng phí thời gian rất dài. Dù sao, ai cũng không biết Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp lúc nào sẽ bị phá ra. Thừa dịp Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp không có bị phá, không cần đối mặt đạo thể cửu trọng cường giả tình huống phía dưới, mau sớm đem này chút chân quý linh dược đều chuyển hóa làm thực lực của mình. Này mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Lôi Đạo không chút do dự, lập tức liền quyết định vận dụng thánh năng. Ông, Lôi Đạo tâm niệm vừa động, Yên Diệt Chi Thủ trong nháy mắt thôi động, vô ảnh vô hình Yên Diệt Chi Thủ. Cơ hồ là Lôi Đạo bản năng, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể xuất hiện. Chẳng qua là thôi động Yên Diệt Chi Thủ, Lôi Đạo sắc mặt đều hơi trắng bệch. Chẳng qua là hình thái chiến đấu dưới Lôi Đạo, căn bản là thấy không rõ vẻ mặt thôi, nhưng hắn có thể cảm giác được Yên Diệt Chi Thủ đang tiêu hao toàn thân hắn tất cả lực lượng, còn không có hoàn toàn thi triển đi ra liền đã thấy hết sức trống không. Đây là Trường Mi lão quái giật mình trong lòng, hắn cảm thấy mối nguy cơ to lớn. Mặc dù hắn đấm ra một quyền, thậm chí đều không nhìn thấy Lôi Đạo có động tác gì, nhưng ở sâu trong nội tâm đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, vẫn là để Trường Mi lão quái thấy tim đập nhanh. Trường Mi lão quái dịch tướng đều chú ý cẩn thận. Hắn có thể sống lâu như thế, thậm chí trở thành Nguyên Châu tán tu đệ nhất nhân, còn có thể trở thành Nguyên Châu tán tu ở trong cửu trọng lão tổ, có thể xưng truyền kỳ, cũng không là thiên phú của hắn đến cỡ nào xuất sắc, cũng không phải cơ duyên của hắn có bao lớn, mà là hắn vẫn luôn hết sức chú ý cẩn thận. Cẩn thận, thị trưởng lông mày lão quái bảo mệnh không có con đường thứ hai. Vô luận lúc nào, hắn đều duy trì cẩn thận, mặc dù hắn đã trở thành đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh. Khoảng cách đạo thể cửu trọng tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ kém một bước. Nhưng hắn đối mặt lôi đạo vị này đạo thể lục trọng võ giả. Nhưng như cũ vô cùng cẩn thận, tại cảm ứng được chính mình tựa hồ gặp nguy hiểm về sau. Hắn cũng mặc kệ đến cùng là tới từ nơi nào nguy hiểm. Cả người lập tức liền lui về sau, không chút do dự nghi, này phần chú ý cẩn thận thái độ, đã từng cứu được Trường Mi lão quái rất nhiều lần. Lần này, phán đoán của hắn cũng không sai, chẳng qua là tốc độ của hắn lại nhanh cũng không thể nhanh hơn Yên Diệt chi thủ. Đây là thánh năng không thể địch. Yên Diệt chi thủ, lôi đạo đưa tay vỗ. Hắn có thể cảm ứng được, ở sau lưng của hắn xuất hiện một mực vô ảnh vô hình trong suốt cự thủ. Chính là Yên Diệt chi thủ. Yên Diệt chi thủ vừa xuất hiện, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy. Yên Diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, đây là đi đến cực hạn hủy diệt chi lực. Vô ảnh vô hình Yên Diệt chi thủ những nơi đi qua, hết thảy đều trong nháy mắt Yên Diệt. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống đỡ được thánh năng. Chỉ có thánh năng mới có thể chống lại thánh năng. Xoẹt, Yên Diệt chi thủ cùng Trường Mi lão quái quyền kình hung hăng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng động, đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh quyền kình. Giờ phút này nhưng thật giống như băng tuyết tan rã một dạng. Phát ra, suy suy. Tiếng vang, liền thời gian một hơi thở đều không có, liền triệt để tan rã, hoàn toàn tán loạn, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Thấy cảnh này, Trường Mi lão quái càng là sợ mất mật, điều này có ý vị gì? Hắn lại biết rõ rành rành, liền hắn vị này đạo thể bát trọng cường giả nhất kích, đều có thể tùy tiện đánh tan. Thậm chí liền động tĩnh đều không có bao nhiêu. Cái kia mang ý nghĩa lôi đạo một kích này lực lượng đã vượt xa khỏi hắn vị này đạo thể bát trọng cường giả nhất kích cực hạn. Chẳng lẽ là đạo thể cửu trọng lực lượng? Chẳng qua là Trường Mi lão quái lại cảm thấy không quá giống. Cửu trọng lão tổ lực lượng kinh khủng bực nào? Lôi đạo mới chỉ là không quan trọng đạo thể lục trọng. Coi như lại thế nào nghịch thiên, lại thế nào yêu nghiệt, như thế nào lại là đạo thể cửu trọng. Mà lại, Trường Mi lão quái đến bây giờ cũng không biết lôi đạo một chiêu này. Đến tột cùng là thủ đoạn gì? Trên thực tế, Trường Mi lão quái không biết cũng như người bình thường. Chẳng qua là, ý nghĩ của hắn cũng sai, mà lại là 10 phần sai. Lôi đạo thi triển Yên Diệt chi thủ. Không phải đạo thể cửu trọng lực lượng, bởi vì này căn bản cũng không phải là cùng một loại lực lượng. Đây là thuộc về thánh năng, hai loại sức mạnh đều hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể đánh đồng? Đạo thể cửu trọng là đạo thể cửu trọng, vẫn là thuộc về lực lượng của thân thể, nhưng thánh năng, đó đã không phải là đơn thuần thân thể lực lượng, mà là thuộc về bản nguyên lực lượng. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nếu như cứng rắn muốn so sánh với, như vậy thánh năng lực lượng tại chất lượng đẳng cấp bên trên, khẳng định là vượt xa đơn thuần thân thể lực lượng. Dù sao, thân thể đi đến cực hạn, chính là muốn hiển hóa ra thánh năng, đào móc thánh năng lực lượng, Yên Diệt chi thủ gào thét mà tới. Trường Mi lão quái trên thực tế đã thoát đi một khoảng cách. Nhưng Yên Diệt chi thủ tốc độ càng nhanh, cơ hồ chớp mắt là tới, thậm chí Trường Mi lão quái trong lòng báo động còn càng thêm rõ ràng. Không, không, bùng cháy, Trường Mi lão quái trong lòng sợ mất mật, cảm giác được lớn lao nguy hiểm, mặc dù không biết nguy hiểm từ nơi nào tới, nhưng trong lòng báo động cũng tuyệt đối là đối với hắn cảnh cáo. Rõ ràng. Hắn đã ở vào nguy hiểm ở trong. Bởi vậy, Trường Mi lão quái quyết định thật nhanh, không chút do dự trực tiếp thiêu đốt tinh khí. Một vị đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh, lập tức bùng cháy tinh khí. Đó là kinh khủng cỡ nào? thậm chí tăng vọt lực lượng, cũng có thể đánh vỡ điểm giới hạn, tạm thời đi đến cửu trọng các lão tổ mức độ. Chẳng qua là lực lượng đạt đến, nhưng thân thể phòng ngự còn là kém xa tít tắp cửu trọng lão tổ. Lôi đạo trong mắt cũng lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Không thể không nói, Trường Mi lão quái thật sự là quá quả đoán. Nếu như đổi lại Lôi đạo, chỉ sợ cũng vô phương làm ra như thế quả quyết quyết định. Thậm chí đều không nhìn thấy nguy hiểm nơi phát ra, trực tiếp liền bùng cháy tinh khí. Phải biết, bùng cháy tinh khí, một khi hao tổn nghiêm trọng, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, không chỉ khó khôi phục, mà lại sẽ bị mất tiếp tục tăng lên tiềm lực. Đến lúc đó, Trường Mi lão quái cho dù có lại nhiều linh dược, nhưng mong muốn đột phá tới đạo thể cửu trọng, chỉ sợ cũng người si nói mộng. Nhưng chính là Trường Mi lão quái như thế quả quyết, mới khiến cho hắn nhiều giữ vững được một quãng thời gian. Suy, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt buông xuống, bọc lại Trường Mi lão quái. Trường Mi lão quái cảm giác được toàn thân đều giống như tải, nóng chảy, giống như vô luận là hắn trên đỉnh Tam Hoa, vẫn là hắn bùng cháy tinh khí, thậm chí liền hắn thân thể đều đang nhanh chóng, nóng chảy, triệt để hóa thành bột mịn. Cho dù là hắn thiêu đốt tinh khí, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Không, cũng không thể nói không làm nên chuyện gì. Ít nhất nhường Trường Mi lão quái nhiều trông đỡ một lát. Nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Thánh năng không thể địch. Đây là thiết luật. Chỉ có thánh năng mới có thể chống lại thánh năng. A, lão phu sẽ không chết. Lão phu chính là tán tu đệ nhất nhân. Lão phu còn chưa trở thành cửu trọng lão tổ. Không có có thành tựu thánh thể. Sao có thể lúc này chết ở chỗ này? Không, không muốn. Trường Mi lão quái tựa hồ cũng đã nhận ra mối nguy. Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Thậm chí, hắn nhìn về phía Lôi đạo tầm mắt cũng tràn đầy cầu xin. Chẳng qua là, không dùng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yên diệt chi thủ dưới. Hết thảy ngăn cản đều là phí công. Lôi đạo mở to hai mắt. Hắn có khả năng thấy rõ ràng. Tại yên diệt chi thủ dưới, Trường Mi lão quái trên đỉnh Tam Hoa, đầu tiên là bị triệt để yên diệt, sau đó là tinh khí, cuối cùng mới là thân thể, một chút yên diệt thành bột mịn, giữa sinh tử đại khủng bố buông xuống đến Trường Mi lão quái trên thân. Đường đường đạo thể bát trọng đỉnh phong, Nguyên Châu tán tu đệ nhất nhân Trường Mi lão quái, biểu hiện cũng không so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí Trường Mi lão quái còn tải cuồng loạn gầm thét. Chẳng qua là, vô luận hắn lại thế nào cầu xin, lại thế nào cuồng loạn cũng không có một chút tác dụng nào. Liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, yên diệt chi thủ liền đem Trường Mi lão quái triệt để đập thành bột mịn, tung bay tại Linh Nguyên Thánh Địa dược viên ở trong. Đường đường đạo thể bát trọng cường giả, Nguyên Châu tán tu đệ nhất nhân Trường Mi lão quái, như vậy ngã xuống, ra đi. Lúc này, Lôi đạo lại nhàn nhạt một tiếng hô. Quả nhiên, Lôi đạo tiếng nói vừa ra, ở phía sau hắn xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Lâm Ngự Thu. Lâm Ngự Thu ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, hắn nhưng là chính mắt thấy Lôi đạo chém giết Trường Mi lão quái toàn bộ quá trình. Nhưng dù vậy, hắn trong lòng cũng thấy hết sức quỷ dị, hết sức rung động, bởi vì hắn mặc dù chính mắt thấy, nhưng Lôi đạo đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì chém giết Trường Mi lão quái, hắn cũng không biết. Chỉ bất quá, hắn xem Lôi đạo dáng vẻ, hẳn là có suy đoán. Hiện tại Lôi đạo chỉ sợ hết sức suy yếu. Trên thực tế, Lôi đạo hoàn toàn chính xác hết sức suy yếu. Yên diệt chi thủ thi triển, khiến cho hắn cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Trường Mi lão quái quá khó giết, vượt xa Lôi đạo tưởng tượng. Cho dù là yên diệt chi thủ, cũng làm cho Lôi Đạo phí một phen công phu, mà diệt sát càng mạnh cường giả, Yên Diệt chi thủ là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lôi Đạo có vấn đề, hắn gánh vác sẽ phi thường nặng, lần này thi triển Yên Diệt chi thủ chém giết Trường Mi lão quái. Lôi Đạo liền thấy hết sức suy yếu. Thế nào, người nghĩ thừa dịp Lôi Mỗ suy yếu động thủ? Cái kia có thể thử một lần. Lôi Đạo giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Ngự Thu. Nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục